Lãng mạn của anh, chương 38, góc truyện audio.com, chương 39 Thẩm Nam theo ý cô, không đến 5 phút người liền không chịu được nữa. Thẩm Nam hung ác vô cùng, cong miệng trêu chọc bà xã. Quá yếu, anh nói xong, cúi đầu đè người dưới thân, xuồng xã mà hôn môi, làm chuyện mình muốn làm, chuyện lãng mạn nhất vào mùa xuân là gì? Chu Túy Túy không biết, cô chỉ biết cho dù Thẩm Nam có giống tên cha nam kia không? Ở thời điểm nào đó, cô đều nguyện ý chết trên người, trong ngực anh. Thẩm Nam nhẹ nhàng hôn khóe môi cô, giọng nói còn hơi khàn khàn. Mệt mỏi. Hai người ôm nhau hồi lâu, Thẩm Nam mới bế người vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa một thân mồ hôi dính dính mới về giường. Sau khi tắm rửa xong, Chu Túy Túy vốn dĩ mệt mỏi lại đột nhiên lên tinh thần, ngủ không được. Chu Túy Túy và Thẩm Nam câu được câu không mà nói chuyện. Huấn luyện của anh sắp hết rồi hả? Gần xong rồi, Thẩm Nam tính thời gian, nói. Còn một ngày huấn luyện bình thường, cuối tuần nghỉ ngơi, sau đó là đến thi đấu. Bọn họ huấn luyện là muốn tuyển chọn những nhân tài ưu tú hàng đầu, huấn luyện 50 người, đến vòng thứ 2 chỉ còn lại một nửa, sau đó lại đi huấn luyện dã ngoại vòng thứ 3. Thẩm Nam nghĩ nghĩ nói, một tháng sau có khả năng không thể liên lạc, vòng huấn luyện cuối cùng là huấn luyện chiến sĩ mới cũng là lần huấn luyện thực chiến. Mỗi năm bộ đội đều có 3 lần huấn luyện thực chiến, năng lực của bọn họ không thể thụt lùi, lúc nào cũng phải duy trì, tiếp tục đảm bảo tiến lên. Chu Túy Túy sững sờ, rúc đầu vào cổ anh cọ cọ, có chút không nỡ. Nhanh như vậy sao? Thẩm Nam vuốt đầu cô dỗ dành, huấn luyện khép kín, chắc phải một tháng không liên lạc với em. Anh ngừng một chút, khẽ thấp giọng xin lỗi. Không có cách nào, đối với chuyện bản thân không thể khống chế, Thẩm Nam trong lòng quả thực có áy náy. Người nhà quân nhân, khó khăn hơn người bình thường nhiều, lúc nào cũng có thể chia rời cùng với các loại lo lắng hãi hùng. Chu Túy Túy cảm nhận được sự áy náy của anh, bật cười nói. Không sao, cô nhướng mày nhìn về phía Thẩm Nam, cong cong môi nói. Anh bình an trở về là được. Yêu cầu của cô không cao, chỉ hy vọng người luôn luôn bình yên, không cần có vấn đề gì lớn, trả lại cho cô một Thẩm Nam bình an khỏe mạnh là được. Được, Thẩm Nam khàn khàn đồng ý, hai người tâm sự một lát, theo thời gian, dần dần Chu Túy Túy chìm vào giấc ngủ. Hôm sau là thứ sáu, cũng là ngày đầu tiên Chu Túy Túy đi làm lại sau khi bị tai nạn, trước cửa tòa soạn, vừa hay gặp Lâm Hữu tiến vào cùng. Hai người đối diện cười, Lâm Hữu nhìn về phía cô, rất nghiêm túc xin lỗi, sau đó hỏi. Không có việc gì chứ? Chu Túy Túy giờ khóc giờ cười nói. Không có việc gì, em bị thương nhẹ hơn chị không sao, chắc chắn em không có chuyện gì. Thật ra cô không trách Lâm Hữu, rốt cuộc thì cô ấy cũng không làm sai cái gì. Mặc dù cô ấy hơi cố chấp nhưng cũng không có sai lầm gì to lớn. Sai cũng là người phạm tội kia sai. Hai người tìm ra chân tướng, không có gì sai. Nghề phóng viên này, từ đầu đến cuối đều bị người khác hiểu lầm, khi bọn họ vạch ra sự thật, đồng thời cũng có rất nhiều chuyện không phải chân tướng bị nói phóng đại lên, cho nên làm cho người ngoài có hiểu lầm đối với họ. Mỗi một nghề nghiệp đều có người tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và không. Nếu như không làm trong nghề này, tự bản thân Chu Túy Túy cũng không thích phóng viên, không tính là quá ghét nhưng chắc chắn cũng không thích. Bởi vì khi lên mạng luôn nhìn thấy mấy tin tức không đúng sự thật. Góc truyện audio.com, mà khi cô đã làm phóng viên, hiểu rồi mới nhận ra tự bản thân phóng viên cũng không có sai lầm gì, bọn họ chỉ làm việc mình nên làm, đào ra chân tướng, cho dù chân tướng đó là tốt hay xấu, mọi người có thể chấp nhận hay không, trách nhiệm của phóng viên là phơi bày tất cả ra, phản ánh nó. Đương nhiên cũng có một bộ phận phóng viên đạo đức nghề nghiệp không cao, nhưng cũng không thể vơ đũa cả nắm, đối với phóng viên cũng không nên có thành kiến quá nghiêm trọng như vậy. Lâm Hữu cười nhạt cong cong môi. Vào thôi, được, vì chúc mừng hai người đi làm lại, bộ phận của bọn họ cố ý tổ chức một cuộc tụ tập nhỏ, đợi tan ca sẽ đi ăn uống. Chu Túy Túy thản nhiên đồng ý, súm lại nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Đồng nghiệp ở bên cạnh cảm khái nói, vừa mới bắt đầu tôi còn tưởng Chu Túy Túy không dễ gần chứ. Đúng, tôi cũng thấy vậy nha. Một đồng nghiệp nữ khác nhìn Chu Túy Túy cười ngượng ngùng. Chủ yếu là Túy Túy quá xinh, nhìn rất lạnh lùng cao ngạo. Chu Túy Túy nghe, cười khanh khách nói. Là lỗi của tôi, không nên lạnh lùng quá để cho mọi người hiểu lầm. Trần Toa Toa ở đối diện cũng nhấp môi cười, nói theo một câu. Lúc đó ở chỗ chủ biên khi đứng cùng chị Túy Túy em cũng sợ chị ấy thật sự xinh đẹp. Chu Túy Túy đẹp là kiểu đẹp chói mắt. Là cái loại xinh đẹp kiểu. Tôi rất đẹp, tôi thật sự rất đẹp, mắt đào hoa khi khẽ cười, làm cho người không thể rời mắt được, cứ nhìn cô ấy chăm chú. Lâm Hữu ở một bên cười, đó là đương nhiên, còn không xem là người ai hướng dẫn. Trần Toa Toa nhìn chằm chằm Chu Túy Túy một hồi, rũ mắt uống một ngụm nước. Mấy đồng nghiệp khác nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Một đồng nghiệp nữ khác nhìn về phía Chu Túy Túy, đột nhiên nói. Người chăm sóc cô khi ở viện là bạn cô hả? Cô ấy không đi làm sao? Người mà mấy người họ nói chính là Hạ Văn. Chu Túy Túy hoảng hốt gật đầu nói. Từ trước, đúng rồi Túy Túy, tôi nghe chủ biên nói cô đã 2 năm không đi làm, đi đâu vậy? Nghe vậy, Chu Túy Túy khẽ cười, lời ít ý nhiều nói. Mở một quán rượu nhỏ, buôn bán. Vậy sao, tên cửa hàng gì, ở chỗ này sao? Không phải, ở nơi rất hẻo lánh, thành phố loại 5, 6 gì đó. Chu Túy Túy nói giỡn. Kiếm không nhiều cho nên về làm việc. Thì ra là vậy, có người cảm khái, bây giờ làm buôn bán đều là kẻ có tiền, chúng ta quả thật không thích hợp làm ăn buôn bán, chỉ có thể làm việc thôi. Đang nói, một đồng nghiệp đột nhiên ai lên nhìn về phía chân Toa Toa. Toa Toa, túi của em có phải là mẫu mùa xuân mới nhất của Chanel không, đẹp quá. Trần Toa Toa sừng sốt, vội vàng nói. Hình như là vậy, người nhà mua cho. Hơn 3 vạn đấy, có người cảm khái, bây giờ có thể mua được hàng xa xỉ, chắc cũng là người có tiền. Mỗi ngày Toa Toa đều đổi một cái túi xách khác, mọi người vô cùng náo nhiệt, Chu Túy Túy rất biết điều không gia nhập vào đó. Mãi cho đến khi đề tài lại trở về phía mình, Túy Túy cô cũng phải đối xử tốt với bản thân một chút, cô chỉ đeo mỗi một chiếc túi. Nghe vậy, Chu Túy Túy nhìn về chiếc túi Longchamp của chính mình, không thấy có cái gì. Ngày thường cô để hơi nhiều đồ, túi Longchamp thích hợp nhất, vừa nhẹ lại đựng được nhiều. Cố gắng. Cô cười một tiếng, Lâm Hữu liếc mắt nhìn cô. Tốt tính như vậy. Chu Túy Túy bật cười, cong môi nói. Tuổi nhỏ thích so sánh, không có vấn đề gì. Không thể không nói, phụ nữ, rất nhiều chuyện, luôn thích so sánh là sự thật, bát quái và đánh giá, lúc nào cũng tồn tại. Gocchuyenaudio.com, tụ tập cũng khá náo nhiệt. Sau khi kết thúc đoàn người về nhà, Lâm Hữu đêm nay uống chút rượu, bây giờ đang say. Túy Túy, tôi đưa cô về, bên cạnh một đồng nghiệp nói. Cô sống ở đâu? Chu Túy Túy cũng uống 2 ly. Hơi ngừng nói. Không cần đâu, đợi lát nữa tôi gọi xe về, nhà tôi ở, cô nói địa chỉ. Lời vừa dứt Trần Toa Toa a lên nói. Túy Túy, chúng ta cùng đường. Vậy sao? Trình Chính ở bên cạnh khụ một tiếng. Để tôi đưa em về đi, tôi cùng đường với 2 người. Đến cuối cùng, không còn cách nào, Chu Túy Túy vẫn lên xe, lần trước đã từ chối, lần này không thể tiếp tục từ chối nữa. Chu Túy Túy vừa lên xe, Trần Toa Toa đang nói chuyện phiếm với một đồng nghiệp khác, trong xe có 2 nam 2 nữ, rất cân bằng. Túy Túy, bình thường chị đi làm bằng tàu điện ngầm hả? Trần Toa Toa nói. Rất ít khi thấy chị lái xe, Chu Túy Túy ừ một tiếng, lời ít ý nhiều nói. Tàu điện ngầm không tắt đường, thật ra Thẩm Nam nói muốn mua cho cô một chiếc xe, nhưng bị cô từ chối. Cô thích chính là loại xe côn ngầu, lái xe đến tòa soạn không thích hợp. Cho nên dứt khoát không mua. Trần Toa Toa, à, một tiếng, hơi cảm khái nói. Tàu điện ngầm rất nhiều người, không nghĩ đến chuyện mua một chiếc xe sao? Nam đồng nghiệp phía trước cười nói. Con gái đi tàu điện ngầm cũng được, xem sở thích cá nhân. Toa Toa, em mua xe hả? Trần Toa Toa cười ngượng ngùng. Mua rồi, nhưng mà em còn chưa lái thạo, lúc trước đã đặt một chiếc xe cuối tuần đến lấy. Cô ta nhìn về phía Chu Túy Túy. Chị Túy Túy cuối tuần rảnh không, có thể đi lấy xe với em không? Chu Túy Túy im lặng 2 giây, từ chối. Chị không có thời gian. Chu Túy Túy cười nói. Cuối tuần có hẹn rồi. À, vậy sao? Chu Túy Túy nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắp đến nhà. Cô nhìn chằm chằm ngoài cửa mấy lần, cúi đầu gửi tin nhắn cho Thẩm Nam. Chu Túy Túy, về chưa? Thẩm Nam hôm nay đi ăn liên hoan, là người trong đội, vốn dĩ Chu Túy Túy định đi, nhưng bên này cũng có, cho nên hẹn lần sau. Tin nhắn đã gửi một lúc lâu, vẫn không có hồi âm. Sau khi xe ngừng, Trần Toa Toa liếc mắt nhìn tiểu khu, sừng sốt. Túy Túy, nhà chị ở đây. Chu Túy Túy cười nhạt. Đúng vậy, cô vẫy vẫy tay, tạm biệt, tuần sau gặp. Trình Chính, cảm ơn. Trình Chính ngẩng đầu nhìn cô, gật đầu. Nên làm, sau khi xuống xe, Chu Túy Túy vừa định đi về phía trước, đột nhiên lại bị người gọi lại. Túy Túy. Chu Túy Túy hơi sừng sốt, quay đầu nhìn Trình Chính đang chạy đến đây. Trình Chính cười ôn hòa, đưa cho cô đồ vật. Đây là quà, bên Lâm Hữu đã tặng rồi, bên em vẫn luôn quên mất. Chu Túy Túy hơi ngẩn người, nhìn túi trước mặt mới gật đầu nói. Cảm ơn. Chu Túy Túy đoán chắc là tất cả mọi người đều mua. Nếu không lúc này Trần Toa Toa hẳn sẽ xuống nói chuyện với cô rồi. Trình Chính nhìn cô, không cần khách khí, bên kia, sau khi Thẩm Nam nhận được tin nhắn của bà xã thì xuống đón người, kết quả vừa ra đến cổng tiểu khu, liền nhìn thấy bà xã mình đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông, anh nhướng mày, không vui mà hừ một tiếng, trực tiếp ôm tay đứng ngoài cửa phòng bảo vệ mà nhìn. bảo vệ ở một bên thấy không thoải mái, cũng đã nhìn mấy lần, lúc này nghe thấy âm thanh cũng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, hỏi. Anh em, bã xã cậu hả? Hừ, bảo vệ chậc chậc hai tiếng, đánh giá Thẩm Nam, lại đánh giá Chu Tí Tí cách đó không xa, vỗ vỗ bả vai Thẩm Nam, an ủi. Đàn ông nên rộng lượng một chút, Thẩm Nam a một tiếng, nhìn hai người nói không ngừng kia càng khó chịu. Anh rộng lượng không? Góc chuyện audio.com, bảo vệ sừng sốt, vội vàng nói. Cũng kha khá, Thẩm Nam một tiếng, nhướng mày. Tôi không rộng lượng, nhìn bà xã chính mình nói cười vui vẻ với người khác còn phải rộng lượng, anh không phải thằng ngu. Bảo vệ, cái này nên nói thế nào nhỉ? Ông ta lại nhìn về phía kia. Bọn họ cũng không làm cái gì, nhưng mà ánh mắt người đàn ông kia không đúng, cậu nhìn ra không? Thẩm Nam im lặng một lát hỏi lại. Anh đã nhìn ra. Tôi có thể không nhìn ra sao? Bảo vệ, hai người đang nói chuyện, Chu Túy Túy rốt cuộc cũng cầm đồ mà đi đến gần. Mà chiếc xe chướng mắt kia cuối cùng cũng đi. Bảo vệ nhìn thấy Chu Túy Túy đến gần, vỗ vai Thẩm Nam. Lát nữa nói chuyện từ từ, đừng cãi nhau. Thẩm Nam nghe, vui vẻ, vội vàng đồng ý. Được, Chu Túy Túy đến gần, vừa lúc nghe được một câu này. Anh nói gì với chú bảo vệ thế? Thẩm Nam liếc mắt nhìn đồ trong tay cô, duỗi tay cầm. Có nặng không? Bình thường. Chu Túy Túy cọ cọ đầu vào sau lưng anh, làm nũng nói. Anh cầm giúp em thì càng tốt. Thẩm Nam bật cười, nắm tay cô đi về tiểu khu. Anh còn chưa nói mới vừa rồi anh đứng chỗ bảo vệ lâu như vậy là nói cái gì đâu. Thẩm Nam liếc mắt nhìn cô, duỗi tay nhéo mặt cô thấp giọng hỏi. Em và người đàn ông kia nói cái gì? Chu Túy Túy há miệng thở dốc nhìn về phía Thẩm Nam, vui vẻ. Không phải chứ, đội trưởng Thẩm, anh đây là đang ghen sao? Thẩm Nam hừ lạnh một tiếng, rất thẳng thắn hỏi. Không được sao? Anh đang ghen đấy. Bà xã quá xinh đẹp cũng không tốt, lúc nào cũng bị người khác nhớ thương. Chu Túy Túy bật cười, mi mắt cong cong. Được, nhưng mà anh ta chỉ là thay mặt toàn tổ tặng quà em mà thôi, nói là chúc mừng bọn em bình an đi làm lại. Cô vỗ vai Thẩm Nam, đừng ghen, em chỉ thích mình anh. Thẩm Nam, lời này, anh muốn giả vờ tức giận cũng không được rồi. Cách chương.